Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25. Cổ đại thiên hung tàn hoàng thúc biến thái dâm loạn hắn là như vậy tưởng. Cũng xác thật làm như vậy. Đem trường kiếm bừa bãi mà ném ở long sàng thượng. Khủng hoa ly động cũng không dám động. Trơ mắt nhìn hắn liêu mãng bào lên. Thế nhưng trực tiếp giải lụa quần, chân dài thẳng tắp. Hông bụng kiện thạc. Nếu không có ở giữa thẳng tắp nhếch lên một cây hung khí, hoa ly đảo kém chút phải bị hoàng thúc như thế hoàn mỹ thân hình cấp mê. A, nàng cuống quýt nhắm mắt lại, áy náy thẳng nhảy trái tim nhỏ kịch liệt mà mau không chịu nổi. Hắn cư nhiên trên cao nhìn xuống. Bạc Đình nhìn trần chuồng quỳ gối long khâm trung run rẩy không ngừng thiếu nữ, mỗi một chỗ đều là lướt kiều diễm động lòng người. Tinh xảo mặt mày, nghiên lệ hình dáng, hương phấn mỏng nhiễm xương cơ không dành, đi xuống là đẫy đà ớt nhũ, tươi mới ngọc môn, như thế thiếu thao bộ dáng. Hắn thế nhưng còn một lần cho rằng nàng là nam tử mà thỏa ác chính mình, hoa ly không dám mở to mắt. Lại dần dần phát hiện một cái lửa nóng đồ vật chiều chính mình trên mặt gần đây. Ngạnh trung mang mềm năng, ở trên mặt nàng cọ động. Đem cái gì nị nị chất lỏng nhất thời bôi trên má nàng. Nhất thời dính lên nàng môi. Không lắm nùng liệt hương vị lại làm nàng cầm lòng không đậu tứ chi nhũn ra. Nàng nghe thấy hoàng thúc càng ngày càng nặng hô hấp. Cái kia hồn thạc đồ vật ở trên mặt vỗ động cũng càng thêm vui sướng. Ước chừng đã biết đó là cái gì. Hoa ly càng không dám mở to mắt. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhấp chặt môi. Trước ngực hai luồng hàm dáng tiểu thịt đào dồn dập đong đưa. Bại lộ nàng sợ hãi, tiểu ly không mở to mắt nhìn xem sao. Bởi vì tình dục cùng hưng phấn, hắn trầm thấp thanh âm đều biến tà khí không thôi. Áp lực một tiếng thở dốc, tay cầm giữa háng giận trướng thịt trụ. Đem mặt nàng nhi tấc tấc đều dùng dương cụ đi ma lộng cái biến, tinh quan áp chế. Mềm yếu lỗ lại khống chế không được lưu chảy ra từng sợi sáng trong thủy dịch. Đồ biến nàng phi lệ má đào, nhuộm đầy nàng hồng nộn kiều môi. Minh quang hạ phản xạ trong suốt, làm hắn ánh mắt sáng quắc tựa mãnh thú trong nháy mắt. Các loại biến thái ý tưởng đều tề dũng ở sao động chung, đem đôi mắt mở. Hắn nguy hiểm mệnh, lệnh cánh môi bị vật cứng nghiền áp, mà động chung bành trướng gân xanh đều là ngạnh. Hoa ly đau thẳng nhíu mày, kia đồ vật thô thẳng để nàng tú khí mũi, thực mau liền làm cho nàng thấu bất quá khí, nàng huy xuống tay tưởng sau này trốn. Lại bị nhiếp chính vương nắm lấy cái ót, cưỡng bách càng thêm ngẩng đầu lên tới, thậm chí còn phương tiện hắn điều chỉnh phương hướng ở trên mặt nàng ma sát. Nóng rát thứ đau làm nàng muốn khóc, mí mắt thượng ướt nị nị, nàng mở to rất nhiều lần mới thấy rõ đồ vật ô ô. Đau nuốt thanh nhi tạp ở hầu trung, nàng không dám há mồm, sợ hắn để đi vào. Mắt thấy kia căn hung mãnh thịt trụ ở chính mình trên mặt cọ tới ma đi. Hoa ly muốn chết tâm đều có, như vậy làm nhục. Còn không bằng bị hắn nhất kiếm thọc chết hảo. Mà hoàng thúc trên mặt như vậy hưởng thụ lại vặn vẹo biểu tình vẫn là nàng lần đầu tiên chứng kiến. Hắn trước nay đều là mặt vô biểu tình lãnh trầm, như vậy mất khống chế hắn. Làm nàng từ đáy lòng lan tràn nổi lên thật sâu sợ hãi, hắn dâm loạn càng lúc càng nhanh. Tựa hồ là truy tìm khoái cảm sắp tới điểm sôi, ân ân. Hoa ly mãn nhĩ đều là hắn thô nặng than nhẹ. Hai má nộn trên môi đau làm nàng khó chịu không thôi. Ngửa đầu ở hắn trong tay đau khổ dẫy giụa, bỗng chốc. Mưa rền gió dữ làm nhục đột ngăn. Mới vừa rồi còn ở trên mặt nàng sát động thạc vật đột nhiên nhắm ngay nàng mặt. Ướt lộc cộc lỗ điên cuồng tuôn ra một cổ nùng bạch đục dịch. Tác giả Khuẩn PS. Đổi mới tương đương có nhắn lại không? Tương đương. Hết chương.